Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Lão Phòng, cầu cất chứa cầu phiếu đề cử. Ngao Mộc Dương từ từ mở mắt, thấy được Vương Đống Lương một trương béo mặt mỏi cách vặn vẹo. Cũng không biết là dọa vẫn bị nước biển sặc. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đống Lương. Đối phương điên cuồng lay động hai chân tới bơi đứng, muốn trèo trống ở thân thể cân đối đạt được lực lượng từ hai tay của hắn trói buộc bên trong giấy. Dựa xuất ra, có thể ở trong nước Ngao Mộc Dương so với tại lục địa còn muốn hữu lực khí. Toàn thân làn da đều có dưỡng khí chảy vào, tuyến hạt thể điên cuồng vận chuyển, vì hắn cung ứng đại lượng năng lượng, Vương Đống Lương giãy dụa không ra. Rất nhanh hắn không nín được khí, chỉ thấy hắn khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, hai mắt tơ máu rậm rạp, liên tiếp bọt khí ưng ực từ hắn trong miệng mũi xuất hiện. Hắn đã sắp kìm nén mà chết, một mực đợi đến hắn đến mức mắt trợn trắng, Ngao Mộc Dương mới hừ lạnh một tiếng buông hắn ra, này sẽ Vương Đống Lương đại não thiếu dưỡng gần như cơn sốc. Tuy bị trói buộc hai tay đạt được tự do, lại không có đại não khống chế vô pháp đong đưa càng không cách nào bơi nước chảy mặt. Thấy vậy Ngao Mộc Dương liền hai chân liên hoàn bơi đứng. Dẫn theo hắn cùng xách cá chấm cỏ giống như đem hắn lôi ra mặt nước. Thời điểm này có cùng Vương Đống Lương một cái thôn ngư dân chui ra mặt nước để thờ. Thấy được Ngao Mộc Dương hắn cùng thấy được quỷ đồng dạng. Đánh trước nhiều cái dùng mình mới chỉ vào hắn gọi nói. Ốc ngày, ngươi, Ngao Mộc Dương chẳng muốn cùng hắn nhiều lời. Hắn đem gần như hôn mê Vương Đống Lương đẩy đi qua. Âm thanh lạnh lùng nói, coi trọng ngươi nhóm thiếu chủ tử. Không biết các ngươi như thế nào đương nô tài, nếu không là ta này ngu ngốc hàng liền chết đuối phía dưới. Hai cái thôn kết thù kết oán đã lâu. Ngao Mộc Dương tính tình ôn hòa, có thể đối mặt Vương gia thôn người như cũ không sinh ra hảo sinh khí. Ngao Phú Quý trồi lên mặt nước, thấy được Ngao Mộc Dương. Hắn vui mừng quá đỗi, một đường lội tới trực tiếp ôm hắn gọi nói. Ngươi không chết, Dương tử, ngươi không chết Ngao Mộc Dương cười nói, ta kỹ năng bơi ngươi cũng không phải không biết. Vương gia thôn người đem Vương Đống Lương kéo lên thuyền, này sẽ đến phiên bọn họ sốt ruột, nhanh chóng áp chế Vương Đống Lương bụng dưới ra bên ngoài nhà nước. Bọn họ đều là lão biển dân, biết nhà mình thuyền trưởng đây là ngâm nước. Ngao Phú Quý phát động thuyền bọc sắt, một hồi tiếng nổ vang vang lên. Ngao Phú Quý cười to nói, đi thôi. Thuyền đánh cá thượng Vương Đống Lương miệng rộng biến thành suối phun. Chỉ chốc lát phun ra nhiều nước. Thế nhưng là hắn lại vẫn không có tỉnh lại. Nửa đầu chọc hắn tử nhanh chóng nói. Ai nha không tốt, nhà nước vẫn tỉnh không đến. Sợ là cần hô hấp nhân tạo Một cái mặt mũi tràn đầy mụn trứng cá thanh niên hăng hái nói. Ta tới, hắn liếm liếm bờ môi quỳ gối Vương Đống Lương trước mặt. Hít sâu một hơi dán lên miệng cùng thổi hơi cầu giống như hung hăng hướng bên trong thổi. Vương Đống Lương mơ mơ hồ hồ mở mắt, thấy được một trương nghẹt đỏ đậu đậu mặt trước mặt mà đến. Hắn phất tay một trưởng kêu lên, tê liệt quỷ thanh niên ủy khuất bụng mặt nói, là ta Lương ca, ta là đại quân, ta cho ngươi hô hấp nhân tạo nha. Vương Đống Lương miễn cưỡng đứng lên. Hắn quát, lão tử chính là chết cũng không cần ngươi hô hấp nhân tạo. Ngao Mộc Dương kia đồ chó con đâu này? Bọn họ đi, thế nào? Vương Đống Lương oán hận dậm chân một cái nói. Hắn không chết có phải hay không? Tê liệt chính là hắn chìm ta. Những người khác nghe xong giận tím mặt, truy đuổi, bọn họ chạy không xa. Long đầu thôn nghĩ gây chuyện, mang bọn họ. Tỉnh táo một chút, này Ngao Mộc Dương có điểm lạ chúng ta đều thấy được, hắn một mực ở dưới nước nha, hắn có thể rất ấm ức lâu như vậy. Vương Đống Lương nhớ lại tại dưới nước bị người chi phối sợ hãi. hắn xanh mặt lại dậm chân một cái, nói, đi, đi làm chính sự, đi Hồng Dương bến tàu tìm Long ca. Ngao Phú Quý sợ Vương Gia Thôn người tiếp tục nháo sự, liền đem thuyền bọc sắt tốc độ thêm đến nhanh nhất. Hắn ngồi ở mũi thuyền hỏi, Dương Tử, ngươi vừa rồi thế nào cái chuyện quan trọng? Như thế nào trong nước nghẹn lâu như vậy? Ngao Mộc Dương cũng không biết chuyện gì xảy ra a. Hắn đành phải tùy cơ ứng biến hồi đáp. A, ngươi biết ta tại kinh đô làm đầu bếp. Ta nhận thức một vị lão nhân. Ta cho hắn làm đồ ăn. Hắn dạy ta khí công. Nói là có thể dưỡng sinh. Bất quá có thể hay không dưỡng sinh ta không biết. Rất ấm ức bổn sự ngược lại là tăng cường rất nhiều. Ngao Phú Quý vô cùng vui sướng, cười nói, a nha, ngươi đây là tiểu hoàng dung đụng với hồng thất công, chủ nghệ đổi công phu a. Ngao Mộc Dương giờ khóc giờ cười, ngươi xem võ hiệp tivi nhìn ngu ngốc, cho dù tương tự ta cũng là Quách Tĩnh. Vậy Quách Tĩnh, ngươi tại kinh đô lăn lộn những năm nay, không mang cái hoàng dung trở về. Ngao Phú Quý hỏi tiếp. Ngao Mộc Dương cười ha hà, nghỉ ngơi một chút, không nói, kinh đô cô nương nhiều rất, hắn không thể không đụng phải phù hợp, cũng không phải các cô nương đều mắt cao hơn đầu không nguyện ý cùng hắn. Thế nhưng là người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn một cái không xe không có phòng không có hộ khẩu làng trài thanh niên. Lấy cái gì theo đuổi nhân gia, truy đuổi thượng nhân gia, lấy cái gì đi nuôi sống nhân gia. Có chút cô nương đơn thuần thiện lương, nhìn hắn tướng mạo xuất khí, khí lực xuất chúng đã nói thích hắn. Hắn nhưng cũng không dám đáp ứng. Các nàng không hiểu chuyện, có thể hắn không hiểu nha. Hơn một giờ trên biển lắc lư, thuyền bọc sắt rốt cục tới sát lại trong thôn tiểu bến tàu. Ngao Phú Quý mang du khách đi trong thôn ngư nghiệp nhà. Ngao Mộc Dương chính mình về nhà. Nhìn xem thấp bé thôn phòng, một cỗ 15 tòng quân trinh, 80 mới có về, tâm tình bi thương trồi lên trong lòng của hắn. Ly khai quê hương đã 5 năm có thừa, có thể trong mắt hắn quê quán trừ giá hàng tăng vọt. Cái khác biến hóa không lớn, thôn dựa vào núi mà xây dựng, ở vào chân núi, phía đông là hồ nước, trước mặt là biển rộng, dựa núi gần sông hảo phong quang. Mượn sơn mặt biển hảo phong thủy, lại chính là phát triển không nổi. Kỳ thật Long Đầu thôn Hải Dương hoàn cảnh rất tốt, biển đằng trước thôn tương đối sâu, đơn giản đều có thể phát triển lên một cái ưu tú hải cảng. Nhưng bọn hắn sau lưng là núi cao, hàng hóa đưa lên bờ không có cách nào khác đưa ra ngoài. Phát triển đường đều bị sơn cùng tảng đá cho phá hỏng. Lúc này là giữa trưa. Dương quang độc ác, phía ngoài phòng không có người nào. Ngao Mộc Dương từ cửa thôn bến tàu một đường quá thể, lại không có đụng một cái đằng trước người quen. Hắn đụng phải mấy cái kết bạn chơi đùa hài tử, thế nhưng là giúp nhau cũng không nhận ra. Thậm chí còn có hài tử cho là hắn là du khách nha. Từ cửa thôn hướng bên trong không lâu sau là hắn ra lão chỗ ở. 5-6 năm không có thu thập, khu nhà cũ, tổ tiên để lại, rách nát không giống lắm dạng, bằng gỗ đại môn rách tung tóe, cánh cửa không có lưu lại cái đại động, không biết có cái gì thường xuyên ra vào, xung đột môn khẩu ngược lại là ánh sáng. Hắn lấy ra cái chìa khóa nữ mở khóa, vừa đẩy khai mở đại môn, một hồi vang dội tiếng chó sủa vang lên, uông uông uông, uông uông uông. Nghe được tiếng chó sủa, Ngao Mộc Dương sững sờ. Đây là chó hoang cưu chiếm thước ổ chiếm nhà mình. Tiếng chó sủa nhanh chóng tiếp cận. Một mảnh màu lông thô ráp ảm đạm, con chó vàng nhe răng nhếch miệng chạy đến. Thấy được con chó vàng, Ngao Mộc Dương có chút chần chờ. Chó này toàn thân hoàng mao, trên trán lại có một rúm lông trắng. Lớn lên khung xương khá lớn. Bởi vì khuyết thiếu dinh dưỡng dẫn đến gầy trơ cả xương. Con chó vàng đỉnh đầu lông trắng để cho hắn nghĩ đến chính mình đã từng nuôi dưỡng một đầu con chó nhỏ, liền thăm dò hô, tướng quân, Đối với hắn gào thét, con chó vàng nghe được hắn một tiếng này hô. Tiếng gầm gừ lập tức im bặt. Nó tỉ mỉ đánh giá Ngao Mộc Dương, lại ngẩng đầu lên rút rụt xịt cái mũi, sau đó rủ xuống tại bờ mông, cái đuôi đột nhiên nhếch lên lay động. Đón lấy cùng điên đồng dạng nhào tới. Ngao Mộc Dương vô ý thức lui về phía sau một bước. Con chó vàng nhào lên không có công kích hắn, chỉ là dùng đầu dùng sức lề mề hắn ống quần, vây quanh hắn xoay quanh, một bên chuyển một bên nức nở. Cái này Ngao Mộc Dương liền xác định, này chính là mình năm đó nuôi dưỡng cái kia tiểu hoàng chó a. Nó bây giờ lại đã lớn như vậy, thậm chí biến thành một mảnh lão cẩu. Làng trài có nuôi dưỡng nước chó săn thói quen, toàn cầu các nơi đều như vậy. Ví dụ như Canada Newfoundland bớt ngư dân bồi dưỡng được Labrador khuyển cùng Newfoundland khuyển. Bồ Đào Nha Algarve khu ngư dân có nước khuyển. Ireland có yêu thị nước chó săn các loại. Long đầu thôn địa phương cũng có một loại đặc biệt nước chó săn. Chính là Ngao Mộc Dương trước mặt loại này con chó vàng. Địa phương kêu kim lông ngắn, bởi vì chúng màu lông vàng óng ánh mà lại ngắn mảnh. Ngao Mộc Dương ra một mực nuôi dưỡng nước chó săn, huấn luyện thành thạo về sau có thể hỗ trợ kéo mạng lưới, hỗ trợ bắt thủy cầm, hỗ trợ lặn xuống nước đuổi cá đợi. Bản lĩnh cao cường, này chó vàng là trong nhà lão cẩu hạ tể. Ngao Mộc Dương biết được cao hơn ba, liền tuyển cường tráng nhất một chỉ để lại cũng đặt tên là tướng quân. Cái khác con chó nhỏ tặng người, đồng nhất năm. Lão cẩu đi theo cha mẹ của hắn rời bến một chỗ chưa có trở về. Ngao Mộc Dương tuyệt vọng phía dưới rời đi thôn thương tâm địa ra ngoài lang bạt. Nuôi dưỡng không được một năm tướng quân đã bị hắn đưa cho một cái thân thích. Không nghĩ tới, hắn trở lại thôn trang về sau nhìn thấy cái thứ nhất sinh mệnh không phải là cái nào cố nhân, mà là một mảnh chờ đợi hắn nhiều năm lão cẩu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.